hôn tình, chìm trong cuộc yêu, tập 26, chương 96. Bàn đứng nước mắt mỹ nhân ngư. Đào Thần dẫm phải đinh lên vài ngày sau đều đi khập khiễng. Mạch Sanh Tiêu lúc trở về thường dùng đá chừa miệng cho anh, vì thế mà ngày hôm sau liền chuyển biến tốt. Tan tầm, cô cứ theo thường lệ là đứng tại cửa ra vào ở nhà trẻ. Chuyện này dường như đã trở thành thói quen của cô và Đào Thần. Mỗi lần nghe được những nốt nhạc cao thấp không giống nhau, trong nội tâm Sanh Tiêu giống như bị tảng đá đè nặng nề xuống, lúc nào cũng sinh ra cảm giác đau lòng. Cô dựa vào cửa, Đào Thần như biết rõ cô nghĩ gì, anh đứng lên, tan học. Bên cạnh có vài món ăn mà Sanh Tiêu mua về, kiểu như thế này cực kỳ giống cuộc sống bình thường của các cặp vợ chồng son, yên tĩnh mà bình thản, không có đột nhiên xuất hiện sóng to gió lớn, cũng không có quá nhiều ngọt ngào ấm áp. Mạch Sanh Tiêu cầm túi vừa mua lên, Đào Thần lại đem những túi thức ăn của cô thả xuống. Anh giữ chặt cổ tay Mạch Sanh Tiêu, đem cô đến trước đàn dương cầm. Hai tay của anh đặt vào bả vai cô, dùng lực nhẹ để Sanh Tiêu ngồi xuống. Đào Thần lại đến bên cạnh Sanh Tiêu, ngồi vào chỗ của mình. Sanh Tiêu, em có nhớ rõ cảm giác ngón tay bay lượn trên phím đàn không? Đào Thần kéo tay của cô, đặt đầu ngón tay cô lướt qua những phím đàn đen trắng. Mạch Sanh Tiêu không khỏi lùi bước. Chúng ta trở về đi. Sanh Tiêu, em yên tâm, anh sẽ là bàn tay còn lại của em. Những lời này giống như đã từng nghe ở đâu đó. Sanh Tiêu nhìn qua nhạc phổ mà sợ hãi. Người khác thật có thể làm tay kia của cô sao? Các ngón tay linh hoạt là do xuất phát từ tâm hồn mà ra, người khác có thể khống chế sao? Mạch Sanh Tiêu tay trái đè lại phím đàn, cô lần nữa trốn tránh, lần nữa tự nói với chính mình, không có đàn dương cầm cũng có thể sống vô cùng tốt. Nhưng khi chính diện đối diện với sự thật này lại dứt bỏ không được. Cái loại đau nhức lan tràn qua khoang phổi. Đào Thần phủ lên mu bàn tay Sanh Tiêu. Sanh Tiêu, em thử xem. Mạch Sanh Tiêu nhẹ nhàng tấu bản nhạc sôi nổi, anh rất nhanh đuổi kịp bước chân của cô. Mặc dù làn điệu trước sau cũng không hài hòa, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên. Một ngày nào đó anh sẽ cùng em phối hợp ăn ý, giống như là đôi bàn tay của em vậy. Sanh Tiêu buông tay ra. Nhưng mà em cũng không có quá nhiều thời gian dành cho dương cầm nữa. Hôm nay nếu cô muốn tiếp tục đến với đàn dương cầm là điều không thể. Đào Thần cùng cô đi ra khỏi phòng học, đem cửa khóa lại. Sanh Tiêu sáng sớm đi làm, ông chủ vừa đến, sắc mặt tái nhợt gọi cô vào. Tài liệu dự toán mô tả bị quăng đi, nện mạnh vào vai Sanh Tiêu. Đây là dự toán cô làm sao? Vài phòng công xưởng nhỏ, đem so với bình thường, vượt quá 100 vạn. May mắn là tôi tìm người làm tiếp phần sau. Bằng không, cầm bản của cô đi làm dự án, thì còn ra cái hệ thống gì không? Mạch Sanh Tiêu ơi, Mạch Sanh Tiêu, tôi nói cô an phận mà làm văn chức, cô không làm, lại muốn học đòi người khác làm phần thiết kế ý tưởng, cô cho rằng là chuyện chơi à? Không có bọ cánh cam thì cũng đừng ôm đồ sứ sống. Xem đi, cô xem cái này thành cái dạng gì rồi. Quản lý nổi giận, hai tay chống nạnh không ngừng đi đi lại lại trong văn phòng. Mạch Sanh Tiêu cầm tài liệu dự toán trong tay. Quản lý, thật xin lỗi. Xin lỗi có thể kiếm ra tiền hay không? Quản lý lửa giận ngùn ngụt, đập mạnh xuống bàn làm việc. Cô nói tôi có thể yên tâm đem hạng mục lớn này vào trong tay cô nữa không? Kể cũng đúng thôi, cô học cũng không phải chuyên ngành này. Vương Tỷ mới đến văn phòng, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Cô đẩy cửa bước vào. Quản lý, xảy ra chuyện gì vậy? Vương Tỷ, chị đến đúng lúc lắm. Nếu không phải là người mà chị mang đến, tôi sớm bảo cô ta cuốn gói rời khỏi đây rồi. Sanh Tiêu cố gắng nhốt xuống sự tủi thân. Gặp loại chuyện này cũng không được hành động theo cảm tính. Cô làm sai bị quở trách là đáng. Quản lý, em thấy là Sanh Tiêu học thiết kế sáng tạo mới mấy tháng, muốn nói gì thì nói, so với những người thành thạo, em ấy có thể tự mình hoàn thành lại càng không dễ dàng gì. Chuyện nhà xưởng này là chị bảo em ấy luyện tập thêm. Em xem, những cô gái ở bên ngoài kia suốt ngày không phải nói chuyện phiếm thì là lên mạng, có ai chịu cố gắng làm việc hay không? Đừng nói đến việc mới bắt đầu đã phải làm việc cực khổ này rồi. Chị nói cho em biết, em cứ vui mừng sớm đi, chờ Sanh Tiêu học thành tài chính là trợ thủ đắc lực của em. Thôi được rồi, suốt ngày bày ra cái bộ mặt tú lơ khơ này cho ai xem? Ở nhà cãi nhau với vợ à? Vương tỷ vỗ vỗ bả vai Mạch Xanh Tiêu, ý bảo cô đừng để trong lòng. Bạn học à, chị chuyên môn ở trước mặt người khác bôi xấu em. Thì ai bảo cậu suốt ngày treo khuôn mặt ấy? Nhìn đi, đem tiểu cô nương nhà người ta dọa sợ tới mức này rồi. Quản lý nói vài bài câu với Vương tỷ, cơn giận cũng đánh tan phân nửa. Được rồi, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, tự mình tìm xem nguyên nhân ở đâu. Dạ, cảm ơn quản lý. Mạch Xanh Tiêu đi bên cạnh Vương tỷ, đang hạ đầu lông mày, nhìn sắc mặt tối đen của mọi người khi xảy ra chuyện, nhưng chính mình chỉ biết hối hận. Xanh Tiêu khẽ thở dài, đi ra khỏi phòng quản lý. Trở lại trước bàn làm việc, cô nhìn chằm chằm vào phần dự toán. Này, Xanh Tiêu, quản lý bên trong đang phát hỏa cái gì thế? Đồng nghiệp Nghiệp ngồi cạnh cũng rụt rè đi tới hỏi. Xanh Tiêu, cậu cũng thật là cứ cố sống cố chết để mà làm gì mà cần phải liều mạng như vậy. Mạch Xanh Tiêu mở bản vẽ bên cạnh ra. Tớ muốn học nhiều thứ. Cậu là tốt nghiệp trường Hoa Nhân à? Sao lại làm ở công ty kiến trúc? Đánh đàn được rất tốt đấy, kiếm tiền chẳng cần mấy sức cả. Xanh Tiêu bất giác nắm lấy tay phải, nữ đồng nghiệp chỉ bên cạnh phòng trợ lý hành chính. Cậu có nhìn thấy không? Công ty mới đưa tới ngành kiến trúc tốt nghiệp khoa chính quy, gia đình cũng không chích thích cho chạy đi chạy lại ở công trường. 30 năm trôi đi, có mà lột da cũng chẳng thể ngóc đầu lên được. Vương tỷ vừa vặn đi ra, cô cũng không thích những kẻ ngồi lê đôi mách. Xanh Tiêu, 30 năm sau em có thể lái xe đi làm, không giống một số kẻ lại chỉ có thể chen chúc trên xe buýt. Cái ngành kiến trúc sản xuất này càng về phía sau lắng đọng kinh nghiệm càng nhiều, sau đó sẽ càng ngày càng thu hoạch được thành quả. Mạch Xanh Tiêu mặt lộ vẻ cảm kích. Vương tỷ, em biết rồi. Nữ đồng nghiệp thấy thế chỉ đành phẫn nộ trở lại chỗ ngồi. Thế nào, có muốn chị giúp em một tay tìm xem vấn đề ở đâu không? Vương tỷ, chị cứ làm việc của chị đi ạ. Em nếu không tự mình tìm ra nguyên nhân, chị sợ lần sau không thể nhớ nổi. Vương tỷ mặt lộ vẻ cảm động, cô vỗ vỗ vai Xanh Tiêu. Ừ, làm rất tốt. Xanh Tiêu cúi đầu đi vào, cả ngày chỉ nhìn bộ bản vẽ phức tạp kia, cho đến lúc gần tan tầm mới tìm thấy thì ra là tính sót một trình tự làm việc. Cô mệt mỏi không chịu nổi, lại đem dự toán đã chỉnh sửa chính xác một lần nữa mới ra về. Ngồi ở xe buýt hàng cuối cùng, Xanh Tiêu mệt mỏi cực độ, một bên mặt dựa vào cửa sổ xe. May mà có cú sốc này, không thì thiếu chút nữa ngủ quên. Mạch Xanh Tiêu lấy điện thoại di động, cô đổi số, nhưng thư điềm thì cô đã sớm lưu số lại. Xanh Tiêu nghĩ cô cũng nên nói cho thư điềm, nhưng cô không muốn nói mình vừa rời đi lại chật vật như vậy. Mạch Xanh Tiêu do dự mãi, cuối cùng quyết định đè xuống phím khóa. Điện thoại rất nhanh được chuyển. Alo, alo, thư điềm. Xanh Tiêu. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của thư điểm, dường như đồng thời là tiếng nói gấp gáp của cô. Mạch Xanh Tiêu, cậu, cái đứa này, cậu đi đâu, cậu? Thư điểm, đừng tức giận. Tớ sớm bị cậu làm ra tức điên phổi rồi, cậu xem, cậu biến mất bao nhiêu lâu. Mạch Xanh Tiêu, cậu... Thư điểm nâng tay áo lên che hai mắt và khóc òa lên. Thư điểm, cậu đừng khóc, thực xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi cái đầu của ngươi. Thư điểm kích động dậm chân xuống. Mau nói cho tớ biết, cậu hiện tại ở đâu, tớ đi tìm cậu. Tớ bây giờ ở trấn Lâm Thủy. Thư điểm, đợi tí nữa tớ đem địa chỉ cụ thể gửi cho cậu. Tớ ngày mai được nghỉ, đến lúc đó chúng ta gặp nhau. Mạch Xanh Tiêu nước mắt cũng vòng quanh. Cô có chút hối hận. Chuyện ly hôn, lẽ ra phải sớm nói cho thư điểm, cũng không phải để cô ấy lo lắng đến tận bây giờ. Được. Cậu có biết là tớ lục tung cả cái thành phố Bạch Sa này nên không? Xanh Tiêu, cậu đi sao chẳng nói với tớ một tiếng? Cậu dạo này có khỏe không? Thư điềm, đừng lo lắng, tớ rất khỏe. Hai người nói chuyện điện thoại hồi lâu. Xanh Tiêu xuống xe, cùng thư điềm nói một lúc nữa mới khép điện thoại lại. Đi qua khu nhà trẻ, Đào Thần đứng ở cửa ra vào. Anh làm sao lại ở đây? Thì chờ em tan tầm. Mạch Xanh Tiêu đi đến sóng vai cùng anh. Cô khẽ vuốt mái tóc ngắn, cùng sánh bước bên nhau. Về đến nhà, Xanh Tiêu đem túi đặt ở bên cạnh, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Xanh Tiêu, đợi một chút. Sao vậy? Đào Thần kéo tay Xanh Tiêu, động tác của anh rất tự nhiên, cũng không làm Mạch Xanh Tiêu cảm thấy hành vi như vậy có chút gì bất thường. Anh đem Mạch Xanh Tiêu đưa đến phòng khách. Mạch Xanh Tiêu nhìn kỹ mới thấy góc nhà có một vật gì đó. Đào Thần không để cho cô cơ hội suy đoán, đem tấm lụa trắng nhấc lên, là một cây dương cầm châu giang. Anh mua? Mạch Xanh Tiêu nhíu mày. Đào Thần lúc trước mua nhà là đi vay, tiền lương của anh cũng không tính là cao, nếu muốn bỏ ra hơn 1 vạn mua cái khung đàn dương cầm này dễ như vậy sao? Xanh Tiêu, anh hiện tại chỉ có thể mua được cái khung đàn dương cầm này thôi. Anh mỗi ngày ở trường học không phải có đàn dương cầm rồi sao? Là anh mua cho em. Đào Thần bảo Xanh Tiêu ngồi xuống. Anh không muốn để giấc mộng của em bị nghiền nát thành hư vô. Mỗi ngày ăn xong cơm tối, chúng ta ngồi ở đây mặt hướng ra phòng khách đánh đàn dương cầm thật tốt. Đào Thần, anh lấy tiền ở đâu? Anh... Mạch Xanh Tiêu cũng không muốn tra xét. Kỳ thật không cần, anh có rất nhiều thứ phải tiêu mà. Anh muốn trông thấy em vui vẻ. Xanh Tiêu, chúng ta đánh một khúc nhé. Mạch Xanh Tiêu ăn cơm tối xong xuống lầu, Đào Thần cố ý tiễn cô trở về. Hai người vừa xuống đến sân đã nhìn thấy một cỗ xe Mini Cooper đứng ở đó. Thư Điểm đóng cửa xe, 3 bước chạy tới ôm lấy Xanh Tiêu. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu rồi. Thư Điểm, không phải nói là ngày mai mới gặp sao? Mạch Xanh Tiêu trở tay không kịp. Cậu xem tớ còn có thể đợi được nữa không? Thư Điểm buông tay, trong miệng không ngừng cằn nhằn. Ý của cậu là cậu sống rất tốt, tớ tìm cậu. Lời đang nói, lại cảm thấy Xanh Tiêu bên cạnh Đào Thần thì không khỏi nghẹn ứ ở cổ. Đào, đã... thầy Đào. Thư Điểm, đã lâu rồi không gặp. Đợi chút. Thư Điểm bàn tay đang để phía trước lại khẽ hạ xuống. Hai người làm sao có thể ở cùng một chỗ? Cứ từ từ, tớ sẽ kể cho cậu biết. Mạch Xanh Tiêu nâng tay Thư Điểm cầm trong lòng bàn tay mình. Ở lại đây được không? Đương nhiên là được. Hai người cùng Đào Thần nói vài câu chúc ngủ ngon. Mạch Xanh Tiêu mang Thư Điểm lên lầu, mở cửa. Hai người bạn nữ cùng phòng đang ở phòng khách xem tivi. Xanh Tiêu đi vào phòng ngủ. Xanh Tiêu, bọn họ là ai? Là bạn cùng phòng của tớ. Cậu ở cái phòng nhỏ như thế này sao? Đúng vậy. Có lầm không đấy? Thư Điểm thở phì phì ngồi ở mép giường. Cậu cùng Duật Tôn ly hôn, anh ta chưa cho cậu tiền à? Cậu muốn tiết kiệm tiền cho anh ta à? Ngược lại, anh ấy cho tớ không ít tiền, nhưng vừa mới ra khỏi Hoàng Duệ ấn tượng thì gặp cướp, vòng cổ nước mắt Mỹ Ngân Nhân Ngư cũng bị giật luôn rồi. Nước mắt Mỹ Nhân Ngư? Xanh Tiêu đem cốc ấm đưa cho Thư Điểm. Thôi, không nói nữa. Làm sao mà không nói? Xanh Tiêu, cuộc hôn nhân của hai người sao có thể tan tành ra như thế này? Mạch Xanh Tiêu kéo Thư Điểm ngồi ở cạnh mình. Hôn nhân không tình yêu, làm sao có thể duy trì lâu hơn được chứ? Xanh Tiêu, tớ lúc trước thuê thám tử tư theo dõi Duật Tôn, về sau bị anh ta phát hiện, còn đem thám tử đánh một trận. Tớ muốn tìm nhiều chứng cứ một chút, để cho anh ta thua tán ra bại sản. Thư Điểm cảm thấy nỗi hận khó nhút, liên tục cắn răng. Tiền, có nhiều hơn nữa thì để làm gì? Mạch Xanh Tiêu thần sắc lạnh nhạt lắc đầu nói. Thư Điểm suy nghĩ đi nghĩ lại. Cô kêu lên một tiếng. Cậu nói đi, xem có khi nào anh ta tưởng cậu tìm thám tử tư mới chịu cùng cậu ly hôn. Mạch Xanh Tiêu nhớ tới đêm đó Duật Tôn rất thô bạo. Anh nói từng câu từng chữ là cô lấy anh ta cũng chỉ vì tiền. Có khả năng thế này không? Ây, không phải chứ. Thư Điểm khẽ vỗ ót. Tớ lại gây chuyện rồi. Thư Điểm, Mạch Xanh Tiêu kéo tay của cô qua. Kể cả không phải, ít nhất chuyện này từ sau khi xảy ra chuyện ly hôn thì vứt bỏ nó xuống. Tớ thật sự giữ được nửa cái mạng này là may mắn lắm rồi. Cậu làm sao lại ngu như vậy? Thư Điểm không đành lòng trách cứ, lại quả thực rất đau lòng. Cậu có thể tới tìm tớ, tớ sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt. Tớ biết. Còn có, là sao chỉ còn nửa cái mạng? Mạch Xanh Tiêu đem tình huống hôm đó tỉ mỉ kể cho Thư Điểm nghe, trừ bỏ chi tiết bị cắt cổ tay. Nếu nói ra thì theo tính cách của Thư Điểm, không cùng Duật Tôn liều mạng là không thể. Xanh Tiêu thật vất vả mới trốn được đến nơi này, muốn có gì liên quan tới người đàn ông nào khác đâu. Muốn tớ đi điều tra là ai làm không? Tớ không lột ra bọn chúng thì không yên được. Nước mắt Mỹ Nhân Ngư ở trong tay Xanh Tiêu, chỉ có cô cùng Duật Tôn biết rõ. Sự thật này cô cũng không nói cho Thư Điềm. Tranh Tiêu, nếu là chuyện của Thám Tử Tư, tớ có thể cùng Giật Tôn nói cho rõ ràng. Mạch Tranh Tiêu cũng không trả lời. Trái tim đều cách xa nhau, một chút hiểu lầm nho nhỏ cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cuộc ly hôn của bọn tớ đâu. Thư Điềm, tớ không có khả năng vì chuyện này mà lại ở với anh ta lần nữa. Đời này tớ không muốn gặp anh ta nữa. Cậu cũng đừng quan tâm làm gì nhiều, coi bộ như tớ ngã một cú đau đi. Hiện tại tớ đã có thể đứng lên được rồi. Nhưng mà cú ngã này nặng quá. Thì ít nhất cậu thấy đấy, về sau tớ không phải nằm sấp nữa. Thư Điềm ánh mắt mông lung, hơi nước mịt mờ thấm nhập tận đáy mắt. Cô ôm chặt lấy Mạch Tranh Tiêu, trong mắt lộ vẻ đau lòng. Mặc Kiện từ phòng sòng bạc đi ra, hung hăng phun một miếng nước bọt. Mẹ kiếp, đen quá. Này, chơi tiếp vài ván nữa gỡ lại không? Ba thằng bạn cùng lúc đi ra theo. Không chơi, mấy ngày nay không có tiền. Chúng ta không phải giống nhau sao? Một tên trong đó khoác lấy vai Mặc Kiện, đưa hắn mang đến một góc tối. Gần đây, tất cả đều căng. Cái vòng cổ kia... Không được, cái này không thể được. Vòng cổ không thể động vào. Ai, mày dựa vào cái gì? Bọn tao đi theo mày mệt chết mới kiếm được bằng đấy. Mày cho chúng tao vài vạn đồng rồi đuổi chúng tao đi. Xem thấy, trên người đứa con gái đó tìm được toàn bộ là của mày. Xem ra chúng ta là bạn bè lâu năm, dù thế nào thì cũng phải cho chúng tao một ít chứ. Đúng đấy, mấy bên cạnh cùng nhau nói. Mặc Kiện trong nội tâm cũng có những tính toán của riêng mình. Việc này, Mạc Y mà biết chắc chắn sẽ cùng hắn cãi nhau to một trận. Này, tao đã hỏi qua một số người rồi, vòng cổ trị giá không ít tiền đâu, mày cất giấu một chỗ thì được cái gì chứ? Suốt ngày chỉ có thể nhìn, không bằng bắn quách đi lấy tiền mà chơi. Mặc Kiện sắc mặt do dự như đã dao động, vài thằng bạn bên cạnh lại cứ khích bác vào. Muốn bán cũng được, tao đứng lên bán, còn lại bọn mày ba đứa chia tiền. Thời gian không có tiền thật sự là khó chịu. Mặc Kiện cắn răng bán đi vòng cổ, hắn muốn trở về như lúc đầu là điều không thể. Chương 97, bàn tay của cô ấy. Thư Điềm và Mạch Tranh Tiêu cùng nằm trên chiếc giường nhỏ 1m2. Buổi sáng tỉnh lại cả người tê cứng, tấm chăn mỏng suýt nữa thì rơi xuống đất. Mạch Tranh Tiêu dậy sớm hơn cô. Thư Điềm xoay người sang đối diện với Tranh Tiêu. Chật chết đi được, tí nữa thì rơi xuống, như vậy mới ấm áp. Cậu cũng không nhìn xem bây giờ là tháng mấy. Thư Điềm kê một cái gối vào sau lưng. Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho mình biết sao thầy Đào lại ở đây. Nhà anh ấy ở trong khu này. Vậy sao? Thư Điềm phấn chấn. Đây không phải duyên phận sao? Tranh Tiêu, thật từ lúc ở Hoa Nhân tôi đã nhìn ra được thầy Đào là có ý tứ với cậu. Cậu chỉ nói linh tinh. Tranh Tiêu lấy di động ở trên tủ đầu giường. Cậu thử nghĩ lại, lúc trước ở trong hội trường xảy ra chuyện lớn như vậy, trừ thầy Đào thì ai có thèm đứng ra không? Ngực Tranh Tiêu giống như được sưởi ấm. Thư Điềm, ngày đó anh ấy đi mà không từ biệt là bởi vì bàn tay bị gãy, không thể tiếp tục làm thầy giáo ở Hoa Nhân nữa. Cái gì? Vẻ mặt Thư Điềm đầy tiếc hận. Tranh Tiêu, cậu thấy thế nào? Đều là tại tên hỗn đản Giật Tôn kia, mình không tìm hắn tính sổ thì không được. Mạch Tranh Tiêu vội vàng nắm lấy cổ tay Thư Điềm. Nếu như mình có thể bắt đầu lại với Đào Thần thì sẽ không muốn nghe đến tên Giật Tôn nữa. Thư Điềm, cậu về Bạch Sa rồi thì coi như chưa từng gặp mình. Mình thật vất vả mới có được cuộc sống như bây giờ, không muốn vì việc nhỏ mà ảnh hưởng. Thư Điềm nghĩ ngợi, cũng có thể Mạch Tranh Tiêu ở bên cạnh Giật Tôn thì có kết cục này. Lúc này lại có Đào Thần ở bên, nếu cô mà kích động đi tìm Giật Tôn rất có thể sẽ càng gây phức tạp hơn. Được, mình nghĩ khi nhìn thấy gã đàn ông kia mình sẽ coi như không quen biết, không thể trêu vào thì không trốn nổi chắc. Thư Điểm lơ đãng nhìn thấy mấy quyển sách trên tủ đầu giường Tranh Tiêu. Sao cậu lại đọc cái mấy cái này? Bây giờ đang học thôi. Cậu không dạy đàn sao? Thư Điểm ngạc nhiên. Mặt Tranh Tiêu lắc đầu. Bây giờ mình học thiết kế, dạo này tâm tư đều đặt vào nó, nếu có thể học thành tài đãi ngộ sẽ rất tốt. Nhưng mà... Thư Điềm thấy không ổn. Cậu chơi piano tốt như vậy, buông tay được sao? Điều quan trọng nhất với mình bây giờ là làm thế nào để sống tốt. piano từng là giấc mơ của mình, đẹp đẽ mà xa vời. Mạch Sanh Tiêu sợ Thư Điểm lại nghi ngờ, cô vội xốc chăn lên giường. Vừa rồi Đào Thần nhắn tin, chúng ta sang bên đấy ăn sáng. Ồ, rõ ràng là một người đàn ông tốt nhá. Thư Điểm rời giường, thành thật khai báo, hai người phát triển đến bước nào rồi? Cậu chỉ nghĩ xấu xa như vậy thôi à? Ngón trỏ của Sanh Tiêu ấn lên trán Thư Điểm. Ai, làm sao cậu biết mình nghĩ gì? Nào, nào mau khoai khai ra. Mạch Sanh Tiêu đưa Thư Điểm vào nhà Đào Thần. Trên bàn ăn có cháo đã nấu xong, Đào Thần vừa mua thêm bánh bao và quẩy. Thư Điểm không khách sáo mà kéo Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống. Thầy Đào, lúc trước sao không biết đến mặt này của thầy nhỉ? Mau khai thật, có phải thầy đã thầm mến Sanh Tiêu từ lâu rồi không? Mạch Sanh Tiêu không ngờ cô lại nói năng với Đào Thần thoải mái như vậy, vội dùng tay huých Thư Điểm. Kìa, nói cái gì thế? Đào Thần đặt bữa sáng xuống trước mặt hai người. Thư Điểm, ánh mắt của em lợi hại hơn Sanh Tiêu nhiều. Thư Điểm thiếu chút nữa thì đập bàn cười lớn. Đấy, nghe thấy không? Có nghe thấy không? Thầy Đào chính tự mình nhận rồi nhá. Đúng, tôi thừa nhận. Mạch Sanh Tiêu đỏ mặt. Cậu mau ăn đi. Một cái bánh bao cũng không ngăn được miệng Thư Điểm. Ăn xong bữa sáng, Sanh Tiêu đứng dậy thu dọn. Đào Thần cũng muốn giúp. Thầy Đào, còn không đưa em đi tham quan nhà thầy à? Thư Điểm kéo Đào Thần. Sanh Tiêu, việc này giao lại cho cậu. Thư Điểm đi vào phòng khách, nhìn xung quanh, nhà cũng không phải rất rộng, cũng không mới, nhưng lại vô cùng ấm áp. Thầy Đào, Sanh Tiêu đã từng kết hôn, thầy biết không? Tôi biết. Thư Điểm gật đầu, cô ngồi xuống sofa, nhìn bóng dáng đang bận rộn trong bếp, vẻ mặt cô nghiêm túc, hoàn toàn không phải dáng vẻ vô tư thoải mái lúc trước. Vậy thầy có biết vì sao cậu ấy ly hôn không? Đào Thần ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu. Rất đơn giản, ruột tôn ở bên ngoài. Thư Điểm kể qua mọi việc, không muốn nhắc lại những ngày tháng đầy đau khổ của Sanh Tiêu. Chỉ đơn giản hai chữ thôi cũng đã đủ nói lên tất cả. Trái tim cô thắt lại, khóe mắt Thư Điểm hơi lấp lánh. Cô không muốn Sanh Tiêu nhìn thấy, vội giơ tay lên lau. Sanh Tiêu đã bị tổn thương quá sâu, nếu muốn tiếp nhận một tình cảm mới, khẳng định là rất khó thầy ạ. Tôi biết. Đào Thần hoàn toàn có thể hiểu được. Em nghĩ càng như vậy thì càng kiên trì. Nếu Sanh Tiêu đã quyết định đối tốt với ai thì cả đời này sẽ thật tốt với người đó. Thầy Đào, thầy có thể chấp nhận phần đã chết đi của cậu ấy không? Thư Điểm, vậy em có tin tôi không? Thư Điểm quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy. Trong đôi mắt kia, ánh mắt của anh không giống như Duật Tôn, sâu không thấy đáy. Duật Tôn cho dù là đang ở hôn lễ cũng không để bất cứ ai nhìn được tâm tư của hắn. Còn Đào Thần thì từ đầu đến cuối, đôi mắt kia đều rất trong suốt. Em tin. Có lẽ tôi không thể cho Sanh Tiêu một cuộc sống giàu sang, nhưng tôi có thể làm cho cô ấy hạnh phúc. Thư Điểm nhìn vào mắt của mình. Đào Thần không thể làm một Nghiêm Trạng Thanh thứ hai. Anh nói nhận thì nhất định là có thể tiếp nhận tất cả của Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu lau khô hai tay. Hai người đang nói gì vậy? Thì nói cậu đấy. Thư Điểm kéo Sanh Tiêu đến bên cạnh. Nói xem, khi nào thì cậu có thể đưa mình đi chơi? Suýt chút nữa thì quên hỏi cậu, cậu với Tăng Viêm còn chưa kết hôn à? Mình tính phải tới cuối năm. Ôi dào, cũng chưa nhất định đâu. Thư Điểm hiếm khi mới tỏ vẻ u sầu. Cha mẹ mình thoáng biết chuyện của Tăng Viêm, tuy không hoàn toàn rõ, nhưng cả ngày theo sau bảo mình chia tay, phiền chết đi được. Vậy sao? Mạch Sanh Tiêu cũng lo lắng theo. Thư Điểm thấy thế, không đành lòng để Sanh Tiêu bận tâm. Cô nhìn chiếc piano ở góc nhà. Sanh Tiêu, lâu rồi mình không được nghe cậu đàn, cậu đàn một chút đi. Mạch Sanh Tiêu giật mình, vội che chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đào Thần nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Sanh Tiêu, đại khái cũng hiểu ra Thư Điểm chưa biết chuyện tay của cô không thể đánh đàn nữa. Mạch Sanh Tiêu bất an, ngón tay nắm chặt. Đào Thần liền vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay cô. Dù sao cũng phải nghe tôi đàn, hai em đều là học sinh của tôi. Lại nói, tiếng đàn của Sanh Tiêu chỉ mình tôi được nghe thôi. Đào Thần nói xong đã đứng dậy đi tới chỗ chiếc đàn. Thư Điểm mỉm cười, một lúc sau liền ôm cánh tay của Sanh Tiêu. Nhìn đi, chỉ biết che chở cho cậu. Cô cố ý cao giọng. Đào Thần keo kiệt.

Trong lồng ngực của Mạch Xanh Tiêu trào lên sự đau đớn vô cùng. Con người chính là như vậy, chẳng sợ những lời nói ngoài miệng của mình tàn nhẫn đến thế nào, nhưng vẫn không tránh được tâm lý tò mò. Dù cho cảm thấy người khác đáng thương, không kìm được rơi nước mắt, lại càng làm cho người ta cảm thấy đau đớn hơn cả lời từ miệng. Giống như càng nhiều thì càng thể hiện mình lương. Xanh Tiêu đoạt lấy bản sao bệnh án từ tay quản lý, tức giận liền xé rách một góc. Cô cũng muốn xem, đây chính là chỗ bị gãy đây này. Bác gái bên cạnh hảo tâm chỉ cho Mạch Xanh Tiêu nhìn. Xanh Tiêu nghiêng mặt, ánh mắt sắc bén có chút lạnh lẽo, nhưng lại khiến bác gái kia ngậm miệng lại. Vị tiểu thư này, tôi thấy cô khí chất tao nhã, cũng muốn mua piano phải không? Mạch Xanh Tiêu giơ bản bệnh án trong tay lên. Các người dựa vào đâu mà làm như vậy? Có tin là tôi sẽ tố cáo các người không? Đây là cái mà các người gọi là hoạt động tuyên truyền à? Đạt lợi ích từ việc dẫm đạp lên nỗi đau của người khác. Thì ra thủ đoạn cạnh tranh đều đê tiện như thế. Ai? Cô sao cô lại nói như thế? Quản lý giận đến tím mặt. Đào Thần dừng tay lại. Giọng nói của Xanh Tiêu anh có thể nhận ra. Anh đứng lên, quả nhiên nhìn thấy Xanh Tiêu trong đám người. Không phải là cô đang cố ý gây rối sao? Quản lý vươn tay muốn đoạt lại bệnh án trong tay Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, sao em lại ở đây? Đào Thần vội đi tới trước mặt cô. Chương 98: Không thoát khỏi cơn ác mộng. Gặp nhau. Mạc Yến trước cửa trường học. Từ ngày sau khi bị Hải Bối cắn đến nay, cô ta cũng chưa hề thấy mặt Duật Tôn. Cô ta lúc ấy ở lại Hoàng Duệ ấn tượng chỉ nhận được một câu của dì Hà. Duật Tôn cũng vừa rời khỏi. Mỗi ngày Mạc Y ở Hoa Nhân đều chờ điện thoại của Duật Tôn, nhưng dường như người đàn ông đó bắt đầu cảm thấy chán ghét cô ta, cũng không tìm cô ta nữa. Cô thử gọi điện thoại cho Y, tất cả đều giống nhau, không có người nghe. Mạc Y, Duật Thiếu làm gì mà còn chưa đón cậu vậy? Tinh Tinh quay cửa xe xuống, trên ghế là tên Lý Ca, tai to mặt lớn, say đắm nắm tay cô. Anh ấy khả năng đang bận, phải đợi tí nữa mới tới được. Mạc Y vội vàng tìm một cái cớ. Tinh Tinh ậm ừ, kỳ thật Mạc Y có nói dối cũng vô ích. Tin tức cô thất sủng đã sớm truyền khắp tại Hoa Nhân, bây giờ muốn tìm một người tướng mạo anh tuấn cũng vô dụng. Lý Ca mặc dù xấu, nhưng đối với bạn cô cũng coi như không tệ, còn đồng ý sau khi tốt nghiệp tìm một nơi làm tốt cho cô ấy. Lý Ca đem đầu gối tì lên ngực của Tinh Tinh. Anh ấy không phải đâu, nghe nói Duật Thiếu gần đây mới tìm thấy một tiểu minh tinh, còn hết sức cưng chiều cô ta nữa. Em có phải là lâu lắm không gặp anh ta? Sắc mặt Mạc Y cực kỳ khó coi. Làm sao có thể, anh ấy đã nói là hôm nay tới đón tôi. Lý Ca trên mặt rõ ràng bày ra bộ dáng xem một màn kịch vui. Tinh Tinh vội vàng lấy tay chọc nhẹ khuỷu tay hắn ta. Chúng ta đi thôi, còn phải mua đồ nữa. Mạc Y mắt thấy cỗ xe lết xù vượt trần vừa đi, cô nắm chặt bàn tay, lấy điện thoại cầm ra hung hăng đè xuống dãy số của Duật Tôn. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách. Cô tức giận không thôi, sắc mặt vặn vẹo đến dữ tợn. Lý Ca, trong lòng anh có phải là còn có cô ta? Tinh Tinh quệt mồm, mặt hoàn toàn không vui. Kìa, em nói bậy gì thế? Lý Ca nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Trong trái tim của anh chỉ đủ chứa nổi em thôi. Vậy anh vì cái gì mà còn muốn dừng lại cùng cô ta chào hỏi? Em xem, lúc trước cô ta đi theo Giật Tôn thì bày ra vẻ diễu võ dương oai. Anh đây hôm nay muốn dừng lại nhìn một cái. Hiện tại cô ta chỉ là một thứ hàng nát, còn có cái gì quý hiếm cơ chứ? Mạnh miệng thì cũng vô dụng. Anh thấy những ngày an nhàn của cô ta cũng chấm dứt rồi. Lý Ca có chút hả hê, đưa tay đặt tại trước ngực của Tinh Tinh. Chỉ có anh đối với em là chung thủy thôi, hả? Cái này thì không thể đoán chính xác được. Mạc Y khi đó rất được sủng ái, làm sao có thể giống như các anh, những người đàn ông xấu xa này, nói vứt đâu thì vứt. Anh cùng anh ta không có giống nhau. Duật Thiếu, thật sự có tình nhân mới sao? Hay, ai mà biết được, dù sao không tìm Mạc Y, khẳng định cô ta cũng thất sủng là cái chắc. Mạc Y ngồi ở hàng ghế, những chiếc xe hơi đưa đón những học sinh nữ xếp thành hàng dài. Cô ta thì vừa phải đi bộ, vừa phải gọi xe. Mạc Y không tìm thấy Duật Tôn, duy nhất chỉ hy vọng một nơi, chính là Hoàng Duệ ấn tượng. Dì Hà nghe thấy bên ngoài tiếng chuông bấm liên hồi, bà vội vàng bỏ dở công việc trong tay xuống, Tới đây, tới đây. Cửa vừa mở đã nhìn thấy mặt y xanh mặt đứng ở bên ngoài. Dì Hà, bà làm cái gì thế? Bây giờ mới chịu mở cửa. Dì Hà cũng không tránh sang một bên. Mặt tiểu thư, có chuyện gì sao? Làm sao? Tôi trở về cũng phải thông báo cho bà. Mặt y đẩy tay dì Hà đang đứng chắn ở cửa nghênh ngang đi vào. Giọt thiếu có ở đây không? Không có. Anh ấy khi nào mới trở về? Không biết. Mặt y dừng bước, sắc mặt không vui nhìn về phía dì Hà. Dì Hà, mới có vài ngày không thấy, mắt bà có phải để trên đỉnh đầu rồi không? Mặt tiểu thư, cô cũng đã tới, giọt thiếu sai tôi mang cho cô những thứ chuẩn bị cho cô cũng nên cầm lấy đi đi. Dì Hà cũng không cùng cô cha ta tranh cãi thêm, đi vào phòng trước một bước. Thật vậy sao? Giọt tôn có cái gì cho tôi? Mặc y mừng rỡ, vội vàng đi theo sau lưng dì Hà. Cô ta đi giày cao gót vào phòng khách. Dì Hà đem một đôi dép lê đặt bên chân cô ta. Mặc y trong nội tâm mặc dù cảm giác mất hứng, nhưng nghĩ giọt tôn vẫn còn quan tâm đến cô, thì thời gian bất hòa với dì Hà thật lãng phí. Dù sao, sau này có rất nhiều biện pháp đối phó với người hầu kẻ hạ này. Hải bối nhìn thấy có người bước vào nhà, cả lông người đều dựng đứng lên, sủa lên mấy tiếng. Mạc y đã nếm qua mùi vị của nó, vội vàng núp ở sau lưng dì Hà. Cái con chó chết này, làm sao còn ở đây? Dì Hà đem hải bối lên sân thượng, bà trở lại trước người Mạc y. Hải bối chính là bảo bối của Duật Thiếu. Sanh Tiêu đi rồi, những người đàn bà Duật Thiếu đều đổi đến vài người, nhưng lại không thấy cậu ấy đổi con chó cưng này. Bà nói cái gì? Mạc y không đợi bà nói xong, liền hét lên tiếng chói tai. Ngoại trừ tôi, giờ tôi còn có người phụ nữ khác sao? Hôm nay, cho dù đắc tội cô ta, dì Hà cũng không sợ. Dù sao bôi đen một chút thanh danh của giọt tôn, cậu ấy cũng không để ý, thuận tiện còn có thể xả giận cho Sanh Tiêu. Dì Hà giống như thực sự gặp loại chuyện lạ, thân sắc ra vẻ kinh ngạc. Mạc tiểu thư không biết sao? Biết cái gì? Mạc y biến sắc, tiếng nói phát run. Dì Hà lắc đầu, bộ dáng tiếc nối, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Mạc y đều tràn ngập thương cảm. Bà đi đến bậc đập cầu thang, lấy từ một chiếc tủ giống như chiếc tủ đựng bát một chiếc cặp da. Mạc tiểu thư, đây là giọt thiếu sai tôi đưa cho cô. Mạc y tiến lên phía trước, ngón trỏ chỉ vào chiếc cặp da. Đây là cái gì? Là hành lý của cô. Mạc y giận tím mặt, vành mắt đột nhiên đỏ lên, đôi môi run rẩy. Cô ta mở chiếc cặp da, quả nhiên bên trong đều là quần áo ngày thường giọt tôn mua cho cô. Không thể nào, tôi cùng giọt tôn đang tốt đẹp mà. Dì Hà đứng ở bên cạnh thở ơ lạnh nhạt. Mặc y đứng vươn lên. Dì Hà, tại sao lại như vậy? Tôi cùng giọt tôn đang tốt đẹp, từ đầu tới giờ ngay cả một câu cãi vã đều không có. Tôi việc gì cũng đều nhường nhịn anh ấy. Tôi không tin. Dì Hà như thể nhìn thấu người đàn ông như vậy, chỉ cần cô nhường nhịn đôi ba lần mà có thể giữ được trái tim của cậu ấy sao? Ánh bà nhìn về phía đàn dương cầm trong phòng khách. Chẳng bao lâu sau, nơi đó sẽ đủ mọi loại nữ nhân, lại có thể là Mạc y khác. Dì Hà hoang mang cảm thấy những người tốt đẹp như Mạch Sanh Tiêu dường như chẳng còn. Cho dù Mạch Sanh Tiêu gả cho Giọt Tôn cũng không thể giữ được lòng của cậu ấy, huống chi chỉ là một Mạc y cô. Dì Hà trở lại phòng bếp. Giọt Tôn đưa cho bà một chiếc thẻ bạch kim, bà không biết nên để chỗ nào, học người ta để ở trên tivi ngay cạnh tủ lạnh. Dì Hà đi đến bên người Mạc y, đưa chiếc thẻ trong tay cho Mạc y. Giọt Thiếu nói chờ cô tới thì đưa cái này cho cô. Cái này là có ý gì? Mạc y đứng nguyên tại chỗ, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi ra. Dì Hà không có trả lời. Ý tứ của Giọt Tôn Mạc y đã quá rõ. Dì Hà, dì theo bên người Giọt Tôn so với cháu nhiều hơn, dì nói cho cháu biết anh ấy vì cái gì chán ghét cháu. Chẳng lẽ cháu không còn đủ trẻ sao? Mạc y không kìm lòng được, cầm cánh tay dì Hà. Anh ấy sao có thể đi tìm những người đàn bà khác chứ? Mạc tiểu thư, cô chẳng phải ít nhiều gì cũng hiểu mà. Hiểu cái gì? Cháu làm sao có thể hiểu được? Cháu yêu anh ấy, cháu không thể không có anh ấy. Dì Hà thở dài. Giật Thiếu nói tiền trong thẻ cũng đủ để cô không phải lo ăn lo mặc. Đây là ý tứ gì đây? Mạc y giơ chiếc thẻ trong tay lên. Dì Hà, nói như bà, chẳng lẽ tôi ở đây cùng một chỗ với anh ấy là vì tiền sao? Mạc tiểu thư, cô không cần mỗi câu mỗi chữ đều là nhằm vào tôi. Tôi chỉ là truyền đạt ý tứ của Dược Thiếu mà thôi. Dì Hà, bà gọi điện thoại, bảo anh ấy trở về. Duy Hà cũng không muốn quản những chuyện rỗi hơi này. Mạc tiểu thư, nói toạc ra là tôi chỉ phụ trách nấu cơm, giặt giũ quần áo, chuyện của hai người cô tự mình giải quyết đi. Mạc Y cũng không lập tức rời đi, cô nắm chặt chiếc túi trong tay trở lại lầu 2, lượn một vòng, may mà không có phát hiện ra dấu vết của bất kỳ con đàn bà nào ở đây. Cô lại trở về dưới lầu, ngồi ở trên ghế salon chờ Duật Tôn về. Thành phố Bạch Sa có một phòng trà yên tĩnh, bên trong trang trí rất trang nhã. Người bán hàng đã cố gắng dựng lên sự cổ kính vốn có của nó, thập phần hữu tình. Duật Tôn thường xuyên lái xe tới, mặc dù phần lớn không tiện đường, y ngồi cạnh vị trí cửa sổ, đem chiếc kính râm màu đen đặt ở trên mặt bàn. Cái phòng trà này còn độc đáo ở chỗ, âm nhạc ở bên trong toàn người ở trường sân khấu điện ảnh tới diễn, hơn nữa là đích thân bà chủ quán tự mình diễn. Duật Tôn khẽ vẫy tay, người bán hàng bước lên phía trước. Xin hỏi tiên sinh, có gì sai bảo ạ? Đem các cô ấy kêu đến đây. Duật Tôn chỉ hai cô gái đang diễn trên bục. Cái này... Người bán hàng lộ mặt vẻ khó xử. Duật Tôn đem sấp tiền đặt trong tay người bán hàng. Đi đi, hôm nay tôi đặt bao hết. Dạ được ạ. Người bán hàng cầm lấy tiền đi đến phía bục, trong đó có một người con gái có chút ngạc nhiên. Duật Tôn chỉ thấy cô gật đầu, đứng dậy mang theo một trợ lý khác đi tới. Thì ra là Duật thiếu, ra tay hào phóng như thế, muốn nghe khúc gì nào? Duật Tôn ánh mắt rơi vào dụng cụ nhạc trong tay cô. Đây là cái gì? Người con gái đem nhạc cụ để sát vào trước mắt Duật Tôn. Đây là xanh. Ánh mắt của cô hướng về phía thứ trong tay người trợ lý. Đây là tiêu. Xanh tiêu. Duật Tôn trong miệng không khỏi bật nhẹ ra âm thanh đó. Hai chữ này phảng phất khắc sâu vào trong lòng của y. Hôm nay nhắc lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, rất xa xôi nhưng đầy vẻ bi thương. Y nhớ tới người con gái đó, Loan Nguyệt răng loại vui vẻ, nhưng mà với y thì ở trong lòng bàn tay phất qua sợi tóc dài. Đúng, đây cũng là xanh tiêu trung tấu. Xanh tiêu. Duật Tôn bất ngờ giật mình, cái tên này y đã rất lâu chưa từng gọi qua. Tào Tháo sinh thời có một câu: ta có khách quý, cổ sắt thổi xanh. Xanh phần lớn hình dung như là một loại xa hoa lãng phí của cuộc sống, mà tiêu thì như là sự ly biệt, cho nên hai loại nhạc cụ này kết hợp với nhau nghe không khỏi cảm thấy bi thương ạ. Cô đã từng nghe qua có người dùng xanh tiêu làm tên không? Duật Tôn ngẩng đầu hỏi. Người con gái nghe thấy thế có chút kinh ngạc, không biết ý tứ của Duật Tôn là gì. Chưa có, nhưng mà cái tên này ngược lại nghe thật sự rất êm tai ạ. Duật Tôn rời khỏi phòng trà, bầu trời dường như bao phủ thêm một loại sương mờ mịt, làm cho người ta đắm chìm thở không nổi, phảng phất cứ như quẩn quanh tại đỉnh đầu, có muốn xua đi cũng không được. Y lái xe trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng. Di Hà làm xong đâu đấy cơm nước đặt ở trên mặt bàn. Mặt y ở đây, bà cũng không tiếp, ngay cả một chén nước đều không rót cho cô ta. Duật Tôn đi vào phòng khách, mặt y khóc hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy y trở về, vội vàng đứng dậy đi qua giữ chặt cổ tay của y. Tôn, Duy Hà gạt em, nói anh bảo em phải chuyển đi. Duật Tôn có chút đau đầu, đem cái chìa khóa xe ném xuống bàn trà. Cô làm sao vẫn còn ở đây? Tôn, rốt cuộc là anh có ý gì? Hai tay mặt y vặn vẹo ở cổ tay Duật Tôn, khẩn trương chỉ kém một bước là dậm chân. Tôi cho cô tiền chưa đủ à? Y lạnh lùng đi qua cô, ngồi ở trên ghế salon. Hải Bối thấy y trở về, rũ lông đứng dậy, chạy nhanh đến bên chân y không ngừng làm lũng. Vấn đề ở đây không phải là tiền. Mặt y nước mắt chảy cả xuống cằm, hai tay không biết làm gì, nâng lên lại hạ xuống. Thì vấn đề là gì? Tôn, em yêu anh, dù là một ngày anh không hề có tiền, em cũng vẫn mãi yêu anh. Mặt y khởi lời thề son sắt. Có chắc không? Rồi Tôn khẽ nhướng lông mày. Mặt y nặng nề gật đầu. Tôn, là em thật lòng yêu anh. Cô ta đưa lại thẻ ngân hàng trả cho Duật Tôn. Đừng có bắt em chuyển đi nữa, được không? Duật Tôn hai ngón tay kẹp lấy chiếc thẻ kia. Cô dựa vào cái gì mà cũng nói tôi yêu? Mặc y, cô học vọng tưởng quá nhiều rồi đấy. Anh có người đàn bà khác phải không? Lúc y sủng cô, rõ ràng là không phải như thế. Có hay không, không liên quan đến cô. Duật Tôn bắt đầu to tiếng, Sự lạnh lùng của y từng bước thiêu đốt trái tim của Mạc Y. À tới gần Duật Tôn ngồi xuống. Tôn, giữa chúng ta lúc trước rõ ràng là rất tốt mà. Anh như vậy không cần em không hề được báo trước. Chẳng lẽ là em làm sai chuyện gì? Anh nói cho em biết, em có thể sửa. Mạc Y khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến vặn vẹo. Duật Tôn sắc mặt lạnh lùng, y giơ một tay lên, đẩy Mạc Y, ôm lấy hai cánh tay của y. Tôi chơi chán cô, chỉ đơn giản là như vậy. Em không tin. Cô ta khóc òa lên. Đừng có không tin. Duật Tôn không còn giữ thái độ bình thường, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng Mạc Y. Tôi và cô ở chung một chỗ chính là chơi đùa, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp này cầm chút tiền rồi rời đi. Tôi tin cô cũng là loại người thông minh. Vọng tưởng cùng y nói về tình yêu, không biết tự lượng sức. Y nhớ ngay lúc đó Mạch Xanh Tiêu thời điểm ra đi đem tất cả những thứ có thể lấy được đều lấy hết, dứt khoát biết mấy. Mạc Y ngay từ lúc bắt đầu đi theo y mục đích chính là tiền. Điểm ấy Duật Tôn cân nhắc hết sức thấu đáo. Cái loại người này tốt nhất là nên đuổi. Tôn, em không đi. Hiện tại Hoa Nhân tất cả mọi người đều biết rõ em đi theo anh. Em nếu như cứ trở về như vậy thì còn mặt mũi nào mà đi học tiếp nữa. Anh xem, em từ trước đến giờ đều nghe lời anh hết. Cùng lắm thì về sau anh đi ra ngoài tìm phụ nữ, em giả bộ như không biết, được không? Cô cho rằng tôi là ai? Dựa vào cái gì mà quản chuyện bên ngoài của tôi? Tôi chỉ cho cô một lựa chọn. Một, cầm tiền rời đi. Hai, tay không rời đi. Duật Tôn ngạo nghễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Y dần dần tái nhợt. Tôi khuyên cô vẫn là đem tiền cầm đi, ít nhất cũng coi như lao vào những chỗ tốt hơn. Cút! Một chữ cuối cùng người đàn ông vừa phát ra, Mạc Y sợ tới mức nhảy dựng, âm thanh nghẹn ngào chỉ biết khóc. Duật Tôn cảm thấy bực bội, đứng dậy muốn rời đi. Tôn, đừng đi! Mạc Y ôm lấy cánh tay của y. Duật Tôn không để ý, cầm lấy thẻ ngân hàng ném xuống chân ả. Người đàn ông đứng dậy lên lầu, hải bối canh giữ ở trước sofa, dường như chỉ cần Mạc Y tùy tiện động đậy thì sẽ nhe răng ra cắn cho cô ta một phát. Di Hà đem hành lý kéo tới bên người Mạc Y. Đi thôi. Tôi không đi. Mạc tiểu thư, cô cũng biết tính tình của Duật thiếu, nói cho cùng làm phụ nữ cô không biết là như vậy rất mất mặt hay sao? Tôi làm gì mà mất mặt chứ? Mạc Y lau lau nước mắt, hai chân khuỵu xuống bên mặt thảm. Anh ta nghĩ như vậy thì có thể vứt bỏ tôi sao? Dựa vào cái gì chứ? Mạc tiểu thư, tôi nhớ là cô đã từng nhắc nhở hải bối là bảo bối của Duật thiếu. Dì Hà cúi người nhẹ nhàng vuốt ve lên đầu hải bối. Bà muốn nói cái gì? Lần đó cô bị hải bối cắn cũng là bởi vì cô đá nó. Duật thiếu xuống lầu thì có để ý tới hải bối bị thương. Mạc Y bên cạnh vừa khóc vừa lau nước mắt. Bà nói tôi bị như thế này là vì lỡ đá con chó chết này mà Tôn không muốn tôi nữa. Hoàng đường, cười chết người, làm sao có thể? Dì Hà thấy cô ta mở miệng một tiếng chó chết, đóng miệng một tiếng chó chết, cũng không khỏi cảm thấy bực mình. Bà xoay người trở lại phòng bếp, chẳng muốn quản những chuyện vớ vẩn này nữa. Hải bối đang đưa cái đuôi đi theo sau lưng dì Hà, bỏ lại Mạc Y đang trợn mắt há mồm ngồi dưới đất. Đến buổi tối cũng không thấy Duật Tôn xuống. Cho dù cô ta có khóc giống như thế nào cũng không thể vãn hồi được. Mạc Y không còn cách nào khác, chỉ đang phải cầm lấy thẻ ngân hàng ra về. Mạch Xanh Tiêu đi đến khu nhà trẻ thì cũng không nhìn thấy Đào Thần. Thầy giáo bên cạnh nói là anh đã về nhà từ lâu. Cô vén mái tóc ngắn lên, khéo léo để lộ vành tai đeo khuyên tai tinh xảo mà Đào Thần tự tay đeo cho cô. Anh ấy biết rõ Xanh Tiêu yêu mến những vật này. Thời gian thấm thoát, mùa hạ lọc bức, yên lặng trôi qua. Mạch Xanh Tiêu cả ngày ở công trường, làn da vẫn trắng nõn như trước, làm cho Vương Tỷ hâm mộ không thôi. Những ngày này, sự cố gắng của cô cuối cùng cũng có thành quả. Cái dự án lần này, Vương Tỷ để cho cô tự mình quyết định. Hơn nữa, Mạch Xanh Tiêu can đảm lại thận trọng. Cuối cùng, nhất dùng phương pháp nắm bắt dự toán công trình này nâng cao lợi nhuận. Quản lý cao hứng không thôi, thưởng hẳn cho cô 20.000 đồng tiền thưởng. Những công văn chức vào cùng đợt với cô trước kia không ngừng hâm mộ. Xanh Tiêu biết Vương Tỷ là người con gái thích đàn tranh, cô chỉ hơn nửa số tiền mua một cây đàn tranh cho chị ấy, rồi mua cho chính mình một quyển notebook. Cô rốt cuộc cũng hiểu được cái gì mà khổ tận cam lai. Thời gian cô sống ở đây đã dần dần đi vào quỹ đạo của nó. Mạch Sang Tiêu cầm trong tay chùm chìa khóa đào thần cho cô. Cô mở cửa, đã ngửi thấy mùi đồ ăn lan tỏa khắp nơi. Cô vội vàng thay dép lê đi vào. Thầy đào của chúng ta, hôm nay vụng trộm làm món ngon gì thế? Là Sang Tiêu trở về à? Từ trong phòng bếp đi ra, nhưng lại là mẹ đào. Cô! Mạch Sang Tiêu không tự giác cắn cắn khóe miệng. Đào thần từ trong phòng ngủ bên cạnh đi ra, cười cười. Mất mặt quá đi. Đứa nhỏ này, con nói cái gì đó? Mẹ đào tiến lên giữ chặt tay Sang Tiêu. Mới tan tầm mà. Vâng, cô, để cháu giúp người. Không cần, không cần, xong luôn rồi đây. Mẹ đào nhìn thấy Sang Tiêu chỉ lo vui mừng. Đào thần vội vàng đẩy cô. Mẹ, trong bếp còn đang xào rau kia kìa. Sang Tiêu, ngồi nghỉ một chút. Còn hai món nữa, xào lên là có thể ăn cơm được rồi. Cô, hay là để cháu đi giúp cô? Vừa muốn theo vào, đã bị đào thần lôi kéo về hướng phòng khách. Sang Tiêu nhớ tới, còn có thứ cần đưa cho anh. Cô từ trong túi móc ra một cái hộp. Này, cho anh này. Cái gì thế? Thì mở ra xem đi. Đào thần xem thử, thì ra là cái đồng hồ màu đen. Lúc ấy anh mua cho Sang Tiêu, về sau có từng nhìn thấy. Đứng cùng một chỗ, bề ngoài vừa khéo như đồng hồ tình nhân. Để em đeo giúp anh. Nhìn thật là đẹp. Đào thần cầm tay của cô. Sang Tiêu kể sát vào tai đào thần nói. Anh sao lại không nói sớm cho em biết là cô chú đều qua. Em còn chưa chuẩn bị qua. Ngốc ạ, em chính là lễ vật tốt nhất đấy. Mạch Sang Tiêu hôm nay ở trong nhà đào thần đã hoàn toàn tự nhiên. Cô bưng trà rót nước giúp mẹ đào thần bày bát đũa. Ngượng ngùng lúc trước cũng không còn, nghiễm nhiên rất giống bộ dáng của nữ chủ nhân ngôi nhà. Mẹ đào cũng rất thích cô, gắp rau cho cô. Sang Tiêu, từ Tết mừng năm mới, dì có nói qua, nếu con có thể làm bạn gái của con dì, thì đây thực sự là về cảm ơn tổ tiên rồi. Cô khen quá rồi. Sang Tiêu, cháu còn một người chị phải không? Lúc nào mà thích hợp, thì bảo quê đến nhà chơi luôn đi. Mạch Sang Tiêu chiếc đũa khẽ gầy gầy vài hạt cơm trong chén. Cô à, cháu không muốn lừa mọi người. Chị của cháu, chị ấy còn đang ngồi tù. Mẹ đào há miệng, có chút giật mình. Nhưng hiển nhiên chuyện này là Mạch Sang Tiêu không muốn để. Đào thần cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức của Tương Tư. Thảo nào, bình thường cũng không thấy Sang Tiêu cùng Mạch Tương Tư gặp nhau. Mẹ đào vội vàng gắp miếng thịt cho Sang Tiêu. Vậy sau này đi thăm tù, cứ bảo đào thần nó cùng đi với cháu. Ở bên trong rất khổ, mua nhiều thức ăn một ít rồi mang đến. Mạch Sang Tiêu những tưởng rằng mẹ đào sẽ ghét bỏ, cô vội vàng gật đầu. Vâng, được ạ. Ăn xong cơm tối, Sang Tiêu cố ý dọn dẹp bát đũa, ở phòng khách xem TV. Sau đó hai người như ngày thường ngồi trước đàn dương cầm. Bức màn kéo ra, tạo thành một màn uốn lượn rồi rơi xuống đất. Mạch Sang Tiêu ngồi sát đào thần, hai người cùng nhau đánh đàn rất hòa hợp. Cô hất cằm lên, trông thấy ánh mắt thanh tịnh thâm tình của người đàn ông. Mạch Sang Tiêu khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhưng thỏa mãn. Duật Tôn, cái tên đã từng khắc sâu trong trí nhớ cô, đã hoàn toàn bị loại bỏ. Cho dù là lơ đãng nhắc qua, Sang Tiêu cũng không cảm thấy đau nhức, càng ngày càng chết lặng trong cô. Tựa như anh ta đối với cô đã dần dần trở thành một người xa lạ. Lúc trước, cô gần như đã đi đến bước đường cùng. Người vươn tay kéo cô lên chỉ có đào thần. Là đào thần đem cô từ nơi vực sâu tối tăm không thấy đáy đến ánh sáng rực rỡ như ngày hôm nay. Hai người tay nắm tay trở lại trước hiên nhà trọ của Sang Tiêu. Em đi lên đi. Ngày mai, ba mẹ anh đều ở đây, hay là đi công viên nước chơi đi. Được ạ, Sang Tiêu gật đầu. Em buổi sáng dậy không nổi, anh nhớ phải gọi điện thoại cho em đấy. Đào thần xoa xoa đầu cô, đưa mắt nhìn theo Sang Tiêu vào cửa. Hai ngày cuối tuần, Mạch Sang Tiêu thiếu chút nữa bị làm cho điên khùng. Đơn giản là dự án của cô trước kia đã làm rất tốt. Quản lý Vương cùng Vương Tỷ giao cho cô, nói hạng mục khổng lồ lần này chắc hẳn là sẽ có rất nhiều công ty lớn gia nhập. Quản lý cũng không dám hy vọng xa vời. Mấu chốt là muốn để Mạch Sang Tiêu đi ra ngoài làm quen với mọi thứ, tương lai bồi dưỡng cô trở thành nhân tài dưới tay mình đào tạo. Sang Tiêu thuê xe đi vào khu rượu hoa. Duật Tôn tắt máy, đi theo là một hàng dài các nhân viên. Y đưa mắt nhìn ra xa. Ai có thể ngờ tới nhân tài kiệt xuất ngành kiến trúc đã sản xuất khu rượu hoa lại là tọa lạc tại thị trấn Lâm Thủy nhỏ bé này. Mạch Xanh Tiêu đi trên đôi giày 5 phân đi vào khu lễ tân. Cô hôm nay mặc một bộ quần áo bên trong màu tím lá sen, khoác phía ngoài là chiếc áo tiểu tây trang nhã màu đen, bó sát lấy thân hình lung linh hấp dẫn của cô. Cô đeo một bộ trang sức trang nhã, vừa bấm điện thoại vừa lật lật dở dở tài liệu trong tay. Alo, Vương tỷ, chị giúp em nhìn xem phiếu đăng ký của em có phải quên ở văn phòng. Cô cúi đầu đi ra khỏi khu giải trí. Giật Tôn trông thấy có người đang đi tới. Xanh Tiêu, y chỉ cảm thấy thân hình có chút quen thuộc. Người con gái đó cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc uốn lượn trên đỉnh đầu. Giật Tôn khẽ nhíu mày. Mạch Xanh Tiêu là tóc dài. Hai người đi thoáng qua nhau. Xanh Tiêu cúp điện thoại, nhẹ buông tay. Mấy tờ tư liệu bị rơi trên mặt đất, bị gió thổi bay tản ra. Đây chính là dự toán cô đã chuẩn bị nửa tháng nay. Cô vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt một tờ giấy A4 vừa vặn bay đi, đáp dưới chân Giật Tôn, vừa lúc bị người đàn ông đi qua dẫm phải. Sau này nhớ lại, Mạch Xanh Tiêu lúc ấy vô cùng hối hận về chuyện này. Chính là cô cũng không biết người đàn ông đó là Giật Tôn, nên đã kêu lên: "Này, đứng lại!" Xanh Tiêu dẫm giày cao gót đi tới. Cô đi tới nhặt tờ giấy lên, rồi ngăn ở trước mặt Giật Tôn. "Ai bảo anh dẫm?" Đùng một tiếng, dường như là tiếng sét giữa trời quang. Chương 99. Đối với y chỉ có hận. Giật Tôn nheo nheo đôi mắt hoa đào hẹp dài, thần sắc như vậy y chưa bao giờ thấy qua trên khuôn mặt của Mạch Xanh Tiêu. Tóc cô tuy rất ngắn, tuy đã quen nhìn thấy bộ dáng tóc cô lúc dài, nhưng Giật Tôn cũng không thể nào không nói bộ dạng này của Xanh Tiêu nhìn cũng rất xinh đẹp. Hai tay Mạch Xanh Tiêu ngăn ở trước người y cứng đờ. Cô đã nghĩ tới nếu ngày nào đó nếu tình cờ gặp nhau sẽ phản ứng như thế nào. Cô đã thử nghĩ qua 100 loại phương thức, nhưng không ngờ rằng chính thức gặp mặt lần này cô lại hiển nhiên đưa hai tay ngăn trước mặt y như vậy. Hai tay y nhàn nhã quanh ở trước ngực, sau lưng là rất nhiều đoàn đội tinh anh. Y đứng ở trong đám người hưởng thụ sự đãi ngộ như vương giả, không giống như cô, chỉ là một trong rất nhiều người bình thường ngoài kia. Vì theo đuổi một phần kế hoạch, mỗi đêm, mỗi ngày đều làm tăng ca thâu đêm. Lúc y đi trêu hoa gẹo nguyệt, thì cô nhốt từng cốc cà phê để học bằng được công thức chế tạo. Lúc y tại khách sạn quốc tế, cùng người ta hân hoan vui vẻ, cô lại đang lăn lộn trên tấm phản cứng ngắc. Vì vậy, khi nhớ tới y, không khỏi có cảm giác đau nhức, mà là cảm giác dày vò. Trên cuộc đời này, vĩnh viễn không có cái gì là tuyệt đối công bằng. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua lớp kính chiếu lên gương mặt anh tuấn hoàn mỹ của người đàn ông đang nhìn về phía Xanh Tiêu. Khóe miệng của y cong lên vui vẻ, đôi môi bạc tạo thành một đường cong mị hoặc chúng sinh. Giọng nói của y gần trong gang tấc, lại như xuyên qua vạn trượng vang vọng lại. Y gọi tên cô: "Xanh Tiêu." Cái tên này được kêu lên quả nhiên là dịu dàng êm tai, nhưng mà nghe vào trong tai Mạch Xanh Tiêu, hai chữ Xanh Tiêu này dường như giống bị chúng tà mê hoặc. Từ lúc người đàn ông đó mở miệng gọi Xanh Tiêu, khiến cho cô cứng đơ tại chỗ. Cho dù là trơ mắt nhìn thấy Giật Tôn đi đến trước mặt cô, cũng mất đi năng lực chống đỡ. "Tôi vẫn thích em để tóc dài." Mạch Xanh Tiêu trợn to đôi mắt phân rõ trắng đen, nhìn chăm chăm vào y. Hai cánh tay cứng ngắc, mất đi khí lực chống đỡ. Vết dao trên cổ tay phải xoẹt qua cảm giác đau nhức, chỉ thấy đau hơn chứ không kém. Y tàn nhẫn, thậm chí hờ hững như mây trôi nước chảy mà nói với cô: "Xanh Tiêu, anh thích em để tóc dài." Mạch Xanh Tiêu thật muốn xé mở lồng ngực của y, xem tim của y có phải là màu đen. Giật Tôn cúi nhìn người trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô so với lúc ở với y có vẻ tốt hơn nhiều, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng. Trong con mắt nhìn y cũng mất đi cái vẻ tiều tụy bi thương. Mạch Xanh Tiêu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đang che đi ánh mặt trời trước mặt cô. Cô che giấu thần sắc: "Anh quen biết tôi sao?" "Thế nào, em nhanh quên như vậy à?" Giật Tôn khẽ nhếch lên nụ cười lạnh. Trong thâm tâm Mạch Xanh Tiêu hiểu rõ, đây mới chính là khuôn mặt của người đàn ông này. "Thực xin lỗi, vừa rồi anh gọi tôi là Xanh Tiêu, nên tôi mới hiểu ra chúng ta trước kia có quen biết nhau, nhưng mà tôi thật sự không có nhớ rõ. Giật Tôn môi mỏng nhếch lên giống như đang phỏng đoán lời cô. Mất trí nhớ loại này đã xưa lâu lắm rồi, em cũng lấy ra để làm cái cớ nói được sao? Khi đó tôi nghe người cứu tôi kể là tôi bị một gậy đánh ngất đi, cũng may những tờ giấy tùy thân của tôi vẫn còn, tôi mới biết rõ tên của tôi là Mạch Xanh Tiêu. Xin hỏi tôi và anh trước kia quan hệ như thế nào? Mạch Xanh Tiêu cái cằm giơ nhẹ lên, hai mắt không e dè nhìn Giật Tôn. Người đàn ông đầu lưỡi nhẹ vờn quanh khóe miệng, điệu bộ rõ ràng là đang ngả ngớn. Y tới gần Xanh Tiêu, cô càng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Giật Tôn cũng không tin chiêu thức vụng về này có thể qua mặt được y. Quan hệ thế nào à? Em là tình nhân của tôi. Mạch Xanh Tiêu trong lòng như bị đâm một nhát dao. Y có phải đang thử thách độ nhẫn nại của cô? Phải không? Tiên sinh thật biết nói đùa. Trông tôi giống như đang nói đùa sao? Giật Tôn duỗi tay phải, ngón trỏ vẽ hình thương long rơi xuống trước ngực cô. Mạch Xanh Tiêu ánh mắt đông lạnh tránh tay của y, nhìn chăm chăm vào y đề phòng. Giật Tôn lơ đễnh. Em có phải hay không là tình nhân của tôi? Thử một lần sẽ biết ngay. Hai chúng ta thân thể cực kỳ phù hợp. Tôi thích tư thế gì, cơ thể của em rõ ràng nhất. Trên người của em, nơi nào mẫn cảm cũng chỉ là tôi biết rõ. Xanh Tiêu, tôi thấy nếu lúc nào rảnh... Xanh Tiêu bị chọc giận, khóe miệng run rẩy, cô cười lạnh, cũng không vì thế mà trốn tránh. Tôi cuối cùng là phải hay không cũng chỉ là lời phiến diện từ miệng anh. Cứ cho là đúng đi, tôi đây cũng dám khẳng định tình nhân của anh cũng chẳng phải một mình tôi. Nếu anh muốn tìm người phụ nữ nào để thân thể phù hợp với mình, tùy tiện tìm một người nào đó trên đường đều rất nhiều mà. Giật Tôn thật sự không ngờ tới hơn nửa năm không gặp, miệng lưỡi của cô lại trở nên bén nhọn đến thế. Được lắm, cho là y tận tâm tận tình đến mức điên rồ rồi sao? Xanh Tiêu vội vàng trở về lấy giấy vào cửa. Cô nhặt tất cả những giấy tờ bên cạnh y rơi trên đất. Giật Tôn nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Mạch Xanh Tiêu ra vẻ chấn định, nhưng lại hận không thể nhanh nhanh chóng chóng bay khỏi chỗ quỷ quái này. Cô nghe được sau lưng tiếng bước chân đi theo. Giật Tôn giữ chặt cổ tay Mạch Xanh Tiêu. Đứng lại! Anh còn muốn như thế nào nữa? Người đàn ông tiến tới rất gần mặt cô. Mạch Xanh Tiêu, tôi đưa cho em tiền cũng đủ cho em sống đến mấy đời, không phải để cho em ló mặt ra ngoài làm việc. Tôi không biết anh đang ở đây nói cái gì. Xanh Tiêu giật tay của y ra, rồi lại bị Giật Tôn giữ chặt hai vai. Em lại muốn đóng kịch đến bao giờ? Anh đã cho tôi tiền. Mạch Xanh Tiêu lộ vẻ nghi hoặc. Anh đã cho tôi bao nhiêu tiền? Có phải là vẫn còn chê ít, cho nên ở trước mặt tôi cô mới tự biên tự diễn ra cái trò này hay không? Giật Tôn nói lời tàn nhẫn, thề là phải xé toạc bộ mặt ngụy trang của cô. Nghe lời nói của y, giống như lần đầu tiên vô tình gặp y, Mạch Xanh Tiêu gạt tâm tư sang một bên. Mặc kệ y có biết hay không, cô không muốn lại cùng Giật Tôn có bất kỳ chút liên quan nào. Tôi lúc ấy bị người ta đánh ngất, thứ ở trên người đều bị cướp hết, cho nên cũng không biết anh có phải là cho tôi tiền thật không. Anh hiện tại lôi kéo tôi, chẳng lẽ muốn cho tôi thêm một khoản nữa? Lời nói của cô, một nửa thực, một nửa giả, nghe vào trong tai y lại thuần túy trở thành nói bậy. Thì ra, cô thật sự còn muốn có tiền. Như vậy đi, cô theo hầu tôi một đêm, giá tiền tùy cô chọn. Giật Tôn không tin, cô cho dù ngụy trang, chẳng lẽ bản tính còn có thể che giấu hay sao? Những người đàn bà ở trong mắt của y, tất cả đều vì tiền của y nên mới ở bên cạnh. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy bàn tay của y đang đặt trên người mình, dùng sức đem tay Giật Tôn giật ra. Mặt cô chuyển hướng đến phía người đàn ông, trong mắt lấp lánh ánh sáng, nhưng lại như đâm vào, khiến Giật Tôn khó chịu mà mở mắt ra. Nhìn anh có vẻ là người có địa vị, anh nói tôi là tình nhân của anh, trước kia nhất định là bị anh vứt bỏ một cách thảm hại, thậm chí tôi hôm nay cũng không nhận ra anh, cần gì phải dây dưa, lại làm mình bị hạ giá xuống. Cô vỗ vỗ nếp nhăn ở vai áo bị y nắm, bước ra khoảng sân rộng. Ý tứ lời nói này đã quá rõ ràng, trong mắt cô bây giờ không có y. Nhưng ánh mắt Giật Tôn lại cứ như dán lên tấm lưng của ai đó không rời. Mạch Xanh Tiêu đi rất vội, nhưng dường như không vội vàng chạy trốn. Cô chưa từng thiếu nợ Giật Tôn cái gì, không có lý do gì mọi chuyện đều phải trốn tránh. Xanh Tiêu đứng ở đường cái đón xe, Giọt Tôn xoay người nhìn về phía bóng lưng của cô. Y cũng không có ngờ đến y lại gặp Mạch Sanh Tiêu trong trường hợp này. Y vẫn thường cho là sau này gặp lại cô thì cô hẳn là đang ưu nhã ở một đại sảnh sang trọng nào đó mà đánh đàn dương cầm. Trước kia Mạch Sanh Tiêu sẽ không cắt tóc ngắn, sẽ không mặc bộ quần áo công sở này, sẽ càng không phát ra âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng lãnh đạm nói với y rằng: "Thực xin lỗi, tôi không biết anh." Bóng của y bị ánh nắng chiếu xuống một đoạn rất xa. Do Tôn Thắng dáng người thon dài cao ngất đứng ở đó bất động, tựa như một pho tượng điêu khắc tinh tế. Duật Thiếu, sau lưng có người thấy thời gian không còn sớm, tiến lên lời nói nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đi." Người đàn ông thu hồi ánh mắt, bước vào cửa khu giải trí Diệu Hoa. Mạch Sanh Tiêu gọi được xe, mở cửa xe chui vào, vội vội vàng vàng thở gấp. Cô lấy tay trái vỗ vỗ ghế lái: "Xin hỏi đi đâu?" Anh nhìn lại, thấy Mạch Sanh Tiêu sắc mặt nhợt nhạt, bộ dáng phảng phất thở không ra hơi. "Cô không sao đấy chứ, có cần tôi đưa cô đi viện không?" Thì ra cũng cảm thấy đau nhức như khoét tim gan, đau thấu xương. Cảm giác này cũng không phải bị mất, mà được cô cố gắng dằn xuống. Hôm nay đột nhiên phát ra, mới biết là thiếu chút nữa đã không chịu nổi. Mạch Sanh Tiêu lắc đầu liên tục. Cô chỉ cửa sổ xe: "Phiền anh, hạ cửa sổ xe xuống một chút." Lái xe cho cửa kính xe hạ xuống. Gió lạnh mãnh liệt thổi vào, thổi trúng cô làm hàm răng run lên. Sanh Tiêu hít sâu tựa lưng vào ghế. "Công ty bất động sản, cảm ơn." Trở lại công ty, Mạch Sanh Tiêu tìm thấy được giấy đăng ký. Cô từ chối nói thân thể không được khỏe. Vương Tỷ thấy sắc mặt cô trắng bệch thì đáp ứng thay Sanh Tiêu đến khu giải trí. Mạch Sanh Tiêu tan tầm sớm, trở lại tiểu khu. Cô từng bước ra vào cửa nhà trẻ, nghe được bên trong truyền tới tiếng đàn dương cầm. Sanh Tiêu đi vào, bác bảo vệ bên trong đã sớm nhận ra cô. Đi qua cửa chính là một khu nhà đang tu sửa. Đang là mùa thu nên lá cây rơi xuống chưa kịp dọn, lá cây phủ lên những mảng xi măng. Mạch Sanh Tiêu đi vào cửa phòng học, cô cũng không gọi, chỉ là ngồi xổm xuống bên tường. Đào Thần đang dạy cho các bạn nhỏ đánh đàn, tiếng đàn nhạc thiếu nhi vui nhộn vang vọng ra khỏi phòng học. Sanh Tiêu cũng không muốn quấy rầy anh, cô ôm lấy hai đầu gối, cái trán nho nhỏ gục xuống. Cô dường như nghe thấy đâu đây có người gọi mình: "Sanh Tiêu." Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, tiếng kêu như vậy mang theo một vài phần ma mị. Giật Tôn đối với cô mà nói chính là địa ngục, mà Đào Thần mới là con người cứu vớt cô ra khỏi địa ngục đó. "Sanh Tiêu, Sanh Tiêu." Tiếng gọi này càng ngày càng rõ ràng. Đào Thần thấy cô ngồi xổm ở cửa ra vào, một tay đè lại bả vai Sanh Tiêu, đôi chân thon dài hơi gập, bốn mắt đụng vào nhau. "Làm sao vậy?" Mạch Sanh Tiêu giật mình, cô hoàn hồn ôm lấy Đào Thần, sau lưng là những bạn nhỏ đang chen chúc ở cửa ra vào cười trộm. Sanh Tiêu vội vàng buông tay đứng lên: "Em đợi một lát." Đào Thần trở lại phòng học thu dọn đồ đạc. Lúc đi ra, anh giữ chặt tay Sanh Tiêu kéo đi. Mạch Sanh Tiêu chăm chú nhìn vào tay bị Đào Thần nắm, hơi nóng từ lòng bàn tay lan tỏa. Sanh Tiêu bình tĩnh đếm bước chân. Rời khỏi trường học, Đào Thần thấy cô không nói lời nào, cũng không hỏi nhiều. Đi qua một khu nhà trọ, Mạch Sanh Tiêu giữ tay trái của Đào Thần, bước chân anh dừng lại. "Đào Thần, em hôm nay trông thấy Duật Tôn." Đào Thần cầm hai tay của cô: "Sanh Tiêu, em có ổn không?" "Em rất ổn." Cô gật đầu, kéo Đào Thần đến chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống. Mặt cô tựa lên bờ vai anh. "Bọn em sau khi ly hôn, ý cho em một số tiền lớn, còn vòng cổ, nước mắt mỹ nhân ngư mà hắn mua tại buổi đấu giá cấp cao. Em mới ra khỏi Hoàng Duệ ấn tượng không lâu, liền lọt ngay vào tay bọn cướp bóc. Chi phiếu cùng vòng cổ tất cả đều bị cướp. Đối phương nói bọn họ cũng là được thuê mới làm thế." Mạch Sanh Tiêu tháo đồng hồ ở cổ tay xuống. "Hai nhát dao này chính là khi đó bị người ta cắt. Thầy thuốc nói em không thể nhấc nổi vật nào quá 3 cân. Nước mắt mỹ nhân ngư trong tay em vẫn cho là chỉ có em cùng Duật Tôn biết rõ. Mới vừa nghe ý tứ của hắn, hắn cũng không giống như biết rõ em sau khi rời đi lại gặp chuyện. Như vậy cũng tốt, hắn nhiều phụ nữ như vậy chắc sẽ không quan tâm vợ trước của hắn sống chết như thế nào đâu." Đào Thần kéo tay Mạch Sanh Tiêu qua, đầu ngón tay sờ nhẹ lên vết thương trên cổ tay phải của cô. Còn có một vết sẹo nữa này, làm sao mà có. Xanh Tiêu ánh mắt nhẹ rủ xuống, cũng không muốn nhớ tới cái đêm mưa rào kia. Là em cùng Giật Tôn cãi nhau thì anh ta đập vỡ cái đèn bàn. Đào Thần sắc mặt rùng mình. Hắn rõ ràng... Đào Thần, em không phải là rất ngốc sao? Mạch Xanh Tiêu ngước mắt lên nhìn vào hai mắt anh. Lúc mới đến Trấn Lâm Thủy, hắn bên ngoài ăn chơi đàng điếm, em lại núp ở nơi này một mình chữa thương. Em nên nghe lời anh, nên đi xa hơn một chút. Xanh Tiêu, hiện tại cũng không muộn, ít nhất em còn có thể tỉnh ngộ. Về sau nên đối mặt, không phải chạy trốn, có anh ở đây. Một câu nói nhẹ nhàng, có anh ở đây, làm Mạch Xanh Tiêu an tâm không ít. Về đến nhà, Đào Thần để Xanh Tiêu ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, cô nằm xuống lại ngủ say lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, trên người đang đắp một tấm chăn mỏng, Đào Thần tính tình cẩn thận, đến ngay cả Mạch Xanh Tiêu cũng theo không kịp. Cô khẽ ngáp, vừa bạn trông thấy anh từ phòng bếp đi ra. Tỉnh rồi sao? Chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Em đã ngủ thiếp đi à? Mạch Xanh Tiêu nhìn anh. Cô cố ý đi siêu thị mua đôi dép lê màu hồng phấn. Buồn ngủ quá. Đào Thần giúp cô xới cơm, có thể ngủ được là chuyện tốt. Ít nhất cô sẽ không giống như lúc đầu tới đây, nhớ tới Giật Tôn, đau khổ cả đêm đều không ngủ được. Mạch Xanh Tiêu đem canh hầm xương đặt trên bàn. Nửa năm này, cuộc sống của cô đã quen có Đào Thần. Chiều nào tan ca, anh cũng sẽ ở nhà trẻ đợi cô cùng nhau về. Xanh Tiêu rất muốn có cảm giác của gia đình. Hôm nay, rốt cục cũng đạt được ước muốn. Nhà cũng không phải là nơi có rất nhiều phòng. Tiền có thể sống đến vài đời. Mạch Xanh Tiêu từ phía sau ôm lấy eo Đào Thần. Anh cầm hai tay của cô, để cho cánh tay cô giao nhau ở bụng anh. Xanh Tiêu dậy từ sớm, sửa sang lại tư liệu chuẩn bị tới công ty. Bận rộn cho đến tận trưa. Gần đây, cả công ty đều bận rộn chuyện ký kết hợp đồng. Cô ngẩng đầu mới phát hiện ra đã 12 giờ đúng. Những người khác đều lũ lượt kéo bạn bè đi ăn cơm. Mạch Xanh Tiêu bụng đói kêu vang, cô cầm lấy túi sách xuống lầu đi ăn cơm. Vừa mới ra khỏi công ty, liền nhìn thấy một chiếc xe công vụ đi tới. Xuống xe là một chàng trai. Mạch tiểu thư, Duật thiếu có chuyện tìm cô. Hết tập 26. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn đang nghe chuyện audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu của tác giả Thánh Yêu, được phát trên kênh YouTube Người đứng trong mưa. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập sau.